Một tên sát nhân phạm tội ác liên hoàn gây ra đau thương cho rất nhiều gia đình nhưng vẫn nhởn nhơ suốt thời gian dài. Sau khi bị kết án, người này nói mình cảm thấy vô cùng hối hận. Tiếp theo đó là tiết lộ ra nhiều sự thật gây chấn động khác. Hãy đón xem video này để biết vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sắp mang đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kiền X. Ngày 2 tháng 1 năm 2005, cảnh sát thành phố Ulaanqaap, khu tự trị Nội Mông, nhận được một trình báo của một người phụ nữ tên Dương Thiếu Dung, 24 tuổi. Dung cho biết mình vừa gặp một tên biến thái, giở trò đồi bại rồi còn định hành hung mình. Cụ thể vào khoảng 1 giờ chiều, vì có công việc gấp phải ra ngoài nên Dung quyết định bắt taxi dọc đường để đến điểm hẹn. Khi lên xe, người tài xế nói với giọng điệu niềm nở, hỏi thăm một số thông tin về tình trạng hôn nhân, hoàn cảnh gia đình. Dung cũng không hề có thái độ dè chừng mà trò chuyện rất tự nhiên. Tuy nhiên chẳng lâu sau, cô bắt đầu cảm thấy có gì đó rất bất thường. Hướng di chuyển của nam tài xế hoàn toàn khác với yêu cầu ban đầu của Dung. Anh ta lao nhanh đến một bãi đất trống thưa thớt người qua lại. Tới nơi, nam tài xế dừng xe, nhanh chóng mở cửa sau, lôi Dung ra ngoài. Để tránh tiếng la hét lớn khiến người khác phát hiện, người này nhét một mảnh vải trắng vào miệng cô. Tên biến thái này còn cởi bỏ hết quần áo và tấn công tình dục, mặc cho cô khóc lóc thảm thiết. Gây án xong, hắn ta cầm dao khống chế, ép Dung tự mặc trang phục vào, nói không còn sức nữa, yêu cầu cô cầm lái. Lợi dụng lúc đối phương đang không chú ý, Dung dừng xe, nhanh chóng đẩy cửa và trốn ra ngoài. Cô chạy vòng ra đằng sau và ghi nhớ biển số xe. Theo như hồi ức, chiếc taxi màu trắng mang số hiệu Meng GE2230. Cảnh sát hỏi nạn nhân về ngoại hình của tên tội phạm để dễ dàng mô phỏng chân dung. Hung thủ cao khoảng 1m6, dáng người hơi gầy, đôi mắt và khuôn miệng nhỏ, chân mày cong. Thông qua trò chuyện, Dung còn khẳng định được người này nói giọng địa phương. Cảnh sát nhanh chóng điều tra biển số xe thuộc đăng ký của một người phụ nữ tên Trần Diệu Hàm, 29 tuổi. Cô làm nghề tài xế taxi tự do. Cảnh sát cố gắng liên lạc với Hàm bằng điện thoại nhưng không được. Họ quyết định tới nhà tìm hiểu tình hình. Theo thông tin do người thân cung cấp, Hàm trước đây từng có hai đời chồng nhưng không suôn sẻ, kết quả đều ly dị. Sau nhiều lần đổ vỡ, cô quyết định ở vậy một mình, không bị bó buộc về trách nhiệm gia đình cũng như là vấn đề tài chính. Chiếc xe của Hàm bị một tên biến thái lái đi, hiện tại cô cũng không rõ tung tích. Trước tình huống như vậy, lực lượng chức năng mặc dù không muốn nghĩ tới, nhưng họ e rằng cô có thể đã gặp nguy hiểm đến tính mạng. Giả thuyết được đặt ra ngay lúc này đó chính là Trần Diệu Hàm đón vị khách biến thái kia lên xe, không may mắn bị hắn ta khống chế và xâm hại tình dục. Trong quá trình kháng cự, cô đã bị tấn công dẫn đến tử vong. Hung thủ có vẻ là một tên tội phạm chuyên nghiệp. Hắn ta quyết định dùng chiếc xe taxi của nạn nhân để làm phương tiện di chuyển trong những lần gây án tiếp theo. Việc cấp thiết lúc này chắc chắn là phải tìm ra cho bằng được tung tích của Trần Diệu Hàm. Trong quá trình thu thập manh mối, cảnh sát tiếp nhận một thông tin từ người hàng xóm của Hàm tên Lâm Kha Dĩ. Dĩ cho biết mình từng hai lần nhìn thấy Hàm dẫn một nam giới lạ mặt về nhà. Người này không ở lại lâu mà thường rời đi chỉ sau khoảng 2 đến 3 tiếng. Dĩ không rõ danh tính, cũng không tò mò hỏi Hàm, cô chỉ ấn tượng vì anh ta luôn đeo khẩu trang đội mũ, trông có gì đó vô cùng bí ẩn. Về ngoại hình của đối phương, Dĩ mô tả anh ta tương đối thấp. Ngoài ra, do trang phục lúc nào cũng kín bưng nên cô không thể mô tả kỹ hơn được nữa. Để biết được rốt cuộc người đàn ông nói trên là ai, cảnh sát đã tìm hiểu bằng nhiều cách. Nơi sinh sống của Hàm là một khu dân cư thưa thớt người qua lại, cũng không có nhiều cửa hàng kinh doanh. Cảnh sát chỉ tìm thấy duy nhất một chiếc camera giám sát trước một nhà nghỉ cách khu dân cư khoảng 200 mét. Sau khi xem đi xem lại đoạn video nhiều lần, cảnh sát không phát hiện bất cứ người đàn ông nào đi bộ cùng Hàm về nhà. Trần Diệu Hàm sở hữu ô tô cá nhân, vậy có khả năng cao người đàn ông này ngồi trên taxi của Hàm. Chất lượng hình ảnh của video không rõ nét, cảnh sát phát hiện ra chiếc xe của Hàm qua lại trên đường, nhưng vẫn không thể nhận diện được người đàn ông ở ghế bên cạnh mặc dù đã phóng to hết cỡ. Qua truy xuất hồ sơ viễn thông, cảnh sát phát hiện có một số điện thoại thường liên lạc với Hàm. Đây là thuê bao của người đàn ông 35 tuổi, tên Bành Lục Thiên sống tại địa phương. Liên hệ với Bành Lục Thiên, cảnh sát biết được anh ta là bạn trai của Hàm, hai người quen biết nhau qua mạng xã hội. Thiên tiết lộ trong vòng một tháng qua, anh có đến nhà Hàm hai lần. Thiên có vợ và ba con nhưng vẫn lén lút qua lại với cô. Sợ bị mọi người xung quanh phát hiện nên mỗi lần đi cùng Hàm, anh ta sẽ không cởi bỏ khẩu trang cho tới khi đến nơi chỉ có hai người. Đội điều tra sau đó đã đưa Dương Thiếu Dung tới đối chiếu. Tuy nhiên nhìn vào ngoại hình và đôi mắt, cô xác nhận rằng Bành Lục Thiên không phải là đối tượng đã tấn công mình lúc chiều. Bành Lục Thiên cũng khẳng định với cảnh sát rằng anh ta không rõ bạn gái đang ở đâu. Theo đánh giá của Thiên, Hàm là một người phụ nữ rất mạnh mẽ, không sợ lái xe một mình vào ban đêm. Lần cuối cùng Thiên liên lạc được với cô là vào khoảng 22 giờ đêm hôm qua, ngày 1 tháng 1. Khi đó, Hàm là người gọi cho Thiên. Tuy nhiên khi anh ta nhấc máy thì chỉ nghe được âm thanh ú ớ, sau đó bỗng nhiên im bặt, điện thoại ngừng kết nối. Căn cứ vào thông tin mà Thiên cung cấp, cảnh sát cho rằng rất có thể Trần Diệu Hàm đã gặp nạn vào chính khoảng thời gian này. Tung tích của Trần Diệu Hàm và danh tính của người lái xe của cô hiện vẫn chưa được làm rõ. Đến khoảng 5 giờ 30 chiều cùng ngày, cảnh sát tiếp nhận được một trình báo khác. Một người chăn cừu gọi điện nói rằng vừa phát hiện thi thể nữ giới ở trong hố phân ở ngoại ô thành phố Ulaanbaatar. Sau khi trục vớt nạn nhân lên, các bác sĩ pháp y tiến hành khám nghiệm tử thi. Nạn nhân bị trói hai tay và hai chân bằng sợi thừng dài. Theo như đánh giá, cô gái khoảng 30 tuổi tử vong trong tư thế khỏa thân, trong âm đạo có mẫu tinh dịch còn sót lại. Cơ thể xuất hiện nhiều vết tím bầm, một vết rạch sâu tại vùng kín và một vết cứa dài ở cổ gây đứt động mạch cảnh. Các bác sĩ pháp y và cảnh sát kết luận hung thủ đã thực hiện tấn công tình dục nạn nhân trước khi dùng hung khí sát hại. Thời gian tử vong ước tính chưa đầy 24 giờ. Sau khi gương mặt của nạn nhân được làm sạch, cảnh sát phát hiện người này rất giống với chủ taxi Trần Diệu Hàm mà họ đang tìm kiếm. Cảnh sát nhanh chóng gọi cho người thân của Hàm tới nơi. Kết quả họ khẳng định người quá cố chính là Trần Diệu Hàm. Vậy thì suy đoán trước đó của đội điều tra dường như không sai, Trần Diệu Hàm đã bị tấn công tình dục rồi bị sát hại. Hung thủ có lẽ lái xe của Hàm, giả vờ làm tài xế và tiếp tục gây án. Đội điều tra tiến hành lấy mẫu tinh dịch thu thập được trong âm đạo của Trần Diệu Hàm và Dương Thiếu Dung để so sánh. Kết quả cho thấy chúng thuộc về cùng một người. Cảnh sát suy đoán đây là một tên tội phạm chuyên nghiệp, không loại trừ khả năng sẽ tiếp tục thực hiện những hành vi tàn ác trong thời gian kế tiếp. Chính vì vậy, ngoại trừ việc thu thập manh mối, thẩm vấn những đối tượng từng có tiền án tiền sự về hiếp dâm, cảnh sát còn tăng cường lực lượng tuần tra ở khắp nơi để ngăn chặn sự manh động của hung thủ. Năm hôm sau, vào ngày 7 tháng 1, tuyết rơi dày đặc tại thành phố Ulaanbaatar. Khoảng 10 giờ đêm hôm đó, cảnh sát địa phương nhận được trình báo xảy ra vụ tai nạn giao thông trên đường cao tốc ở ngoại ô. Có một người phụ nữ đã tử vong tại chỗ. Lực lượng cảnh sát giao thông và cảnh sát hình sự nhanh chóng có mặt để làm rõ vụ việc. Tuy nhiên điều bất ngờ, qua khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng xác định đây không phải là một vụ tai nạn giao thông giống như mọi người nghĩ mà là một vụ cố ý giết người. Nạn nhân có tổng cộng 5 vết rạch ở ngực trái. Vết rạch rất sâu cho thấy đây không phải là một vụ ngộ sát mà là cố ý lấy mạng đối phương. Ngoài ra trong âm đạo của nạn nhân thu được mẫu tinh dịch, quần nội y bị xé rách, không tìm thấy áo ngực. Căn cứ vào những điểm trên, cảnh sát xác định nạn nhân bị tấn công tình dục trước khi chết. Tại hiện trường, ngoài lượng máu chảy ra từ vị trí vết thương thì không phát hiện có vết máu nào khác. Lực lượng chức năng sau đó đã mở rộng kiểm tra xung quanh hai bên đường nhưng không tìm thấy vật thể đáng nghi. Trong túi quần của nạn nhân không có giấy tờ tùy thân. Những người dân có mặt đều nói rằng người quá cố trông rất lạ, hiện tại danh tính của nạn nhân vẫn chưa được làm rõ. Cảnh sát quyết định thu thập thông tin về ngoại hình, các đặc điểm trang phục. Họ lên kế hoạch dán thông báo trên đường phố, đồng thời đăng tải thông tin về vụ việc lên truyền hình. Hiện trường là đường cao tốc, hung thủ không thể nào gây án ở đây. Chính vì vậy, cảnh sát suy đoán khả năng duy nhất đó là hung thủ đã sát hại nạn nhân ở một nơi nào đó rồi lái xe chở thi thể mang đi vứt. Ý định của hung thủ là tạo hiện trường giả giống như một vụ tai nạn. nếu như vậy thì chắc chắn ở trên xe sẽ dính vết máu. Để nhanh chóng tìm ra manh mối, lực lượng chức năng đã chia thành nhiều nhóm tới các gara ở trong thành phố điều tra xem có phương tiện nào được đưa đến rửa ở trong tình trạng nói trên hay không. Cảnh sát gửi mẫu tinh dịch thu thập được trong âm đạo của nạn nhân đến bộ phận liên quan để phân tích. Kết quả khiến mọi người vô cùng bất ngờ là mẫu tinh dịch này trùng khớp với hai mẫu để lại trên cơ thể của Trần Diệu Hàm và Dương Thiếu Dung. Nói cách khác, hung thủ của ba vụ án này là cùng một người. Trong khi lực lượng chức năng có mặt ở khắp nơi, nhưng tên tội phạm vẫn không ngừng ra tay. Điều này không những khiến cho người dân lo lắng mà chính quyền cũng cảm thấy hoang mang. Vào ngày 25 tháng 2 năm 2005, một thi thể phụ nữ khác được tìm thấy tại một ngôi mộ bỏ hoang ở phía đông nhà máy Kansi Kabur ở thành phố Ulaanbaatar. Nạn nhân tử vong trong tình trạng bán khỏa thân. Nguyên nhân tử vong là do vết thương sâu dẫn đến mất máu cấp. Hai tay bị trói chặt bằng một chiếc áo sơ mi nam, quần thun dài và quần nội y bị kéo xuống đến mắt cá chân. Gương mặt của nạn nhân bị hung khí sắc nhọn tấn công, chằng chịt dẫn đến biến dạng nặng. Điều khiến lực lượng chức năng cảm thấy phẫn nộ hơn đó là cô gái đang ở trong chu kỳ kinh nguyệt, miếng băng vệ sinh dính máu vẫn còn được dán trên chiếc quần nội y. Hung thủ chắc chắn thấy được nhưng nhất quyết không tha cho cô. Chứng tỏ hắn là một tên biến thái cấp độ cao, dường như không thể kiềm chế được dục vọng. Đội điều tra cũng gửi mẫu tinh dịch cho bên bộ phận kỹ thuật giám định, kết quả hung thủ vẫn là tên lần trước. Bốn vụ hiếp dâm xảy ra liên tiếp trong vòng 50 ngày. Ba người phụ nữ vô tội đã bị sát hại dã man. Chuỗi sự việc này nhất thời gây chấn động thành phố Ulaanbaatar và các tỉnh, thành phố lân cận. Giới nữ, đặc biệt là các cô gái trẻ, tăng cường cảnh giác khi ra ngoài. Họ thậm chí còn đề phòng với cả những người mà mình quen biết. Do tình chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, cảnh sát thành phố Ulaanbaatar ra quyết định thành lập đội đặc nhiệm và chỉ định vụ án là vụ hiếp dâm giết người hàng loạt 2.25. Ngày 21 tháng 3 năm 2005, một nhóm chuyên gia do Cục Cảnh sát Quốc gia đã di chuyển đến Ulaanbaatar. Nhóm chuyên gia này bao gồm các chuyên gia về bằng chứng dấu vết, pháp y và chân dung. Họ đã đến hiện trường vụ án cùng với đội đặc nhiệm 2.25 và tiến hành kiểm tra nhiều lần, tập trung ý kiến xung quanh hiện trường các vụ án. Trong 4 vụ án, người may mắn sống sót là Dương Thiếu Dung. Trước đó, cô đã mô tả một số đặc điểm ngoại hình của hung thủ. Tuy nhiên, mô tả còn khá mơ hồ. Việc khoanh vùng đối tượng tình nghi được mọi người đánh giá là tương đối khó khăn. Mặc dù vậy, đây là phương pháp duy nhất lúc này. Bởi vì công cuộc điều tra về những người từng có tiền án về tội hiếp dâm trước đó không ghi nhận kết quả. Dựa trên khuyến nghị của nhóm chuyên gia, cảnh sát khu tự trị Nội Mông đã ban hành thông tin điều tra chung. Họ phác họa rất nhiều chân dung mô phỏng yêu cầu tất cả các địa phương phối hợp điều tra những đối tượng khả nghi có vẻ ngoài tương tự. Đồng thời, nhóm chuyên gia cũng đề nghị cảnh sát Nội Mông điều tra các vụ án hiếp dâm trước đây chưa được giải quyết và gửi vật chứng liên quan về bộ phận kỹ thuật để so sánh DNA. Ngày 30 tháng 4, đội điều tra tìm thấy một hồ sơ cũ, một vụ tấn công tình dục và giết người đã xảy ra vào ngày 20 tháng 5 năm 2000 tại thị trấn Sibanja, quận Tài Hãn, Hồn Hốt, nạn nhân là bé gái 12 tuổi. Hung thủ đã tấn công và sát hại bé gái khi bé đang ở nhà một mình. Sau khi so sánh DNA trong mẫu tinh dịch trùng khớp với DNA của hung thủ trong những vụ án gần đây. Khi cảnh sát Hồn Hốt khám nghiệm hiện trường, họ tìm thấy một chiếc cốc đựng nước uống nửa chừng trên bậu cửa sổ có in dấu vân tay rõ ràng. Thời điểm đó, cảnh sát ghi nhận thủ phạm là một người quen, đồng thời điều tra gần 2.000 người từng có tiếp xúc với gia đình cô bé. Tuy nhiên, không thể xác định đối tượng nào có dấu vân tay trùng khớp. Vụ án dần trở thành một vụ án chưa được giải quyết. Cùng lúc đó, một vụ án chưa được giải quyết khác xảy ra ở ngoại ô Hồn Hốt lại lọt vào tầm ngắm của cảnh sát. Vụ án xảy ra vào ngày 31 tháng 1 năm 1999. Khoảng 6 giờ 30 ngày hôm đó, một người phụ nữ bị kẻ lạ đột nhập vào nhà, xâm hại khi đang ngủ. Tiến hành đối chiếu DNA, kết quả cho thấy nó cũng là của nghi phạm trong chuyên án 2.25. Khi cảnh sát yêu cầu người phụ nữ đối chiếu chân dung mô phỏng, cô khẳng định thoạt nhìn, hình dáng, mũi, miệng, khuôn mặt đều giống nhau. Một điểm nhấn khác về hung thủ mà các nhân chứng kể đó là hắn ta rất thích cười. Nụ cười đắc chí trông rất kinh tởm. Các viên cảnh sát khẳng định đặc điểm này chắc chắn sẽ đóng vai trò tương đối quan trọng trong việc khoanh vùng đối tượng tình nghi. Lúc này, phạm vi điều tra được mở rộng từ thành phố Ulaanbaatar đến thành phố Hồn Hốt. Để ngăn chặn những vụ án dã man tiếp tục tái diễn, ngày 26 tháng 7, Cục Cảnh sát đã tổ chức cuộc họp tại 7 khu vực ở thành phố Hồn Hốt để làm rõ hướng điều tra. Cục Cảnh sát khu tự trị Nội Mông cũng trao thưởng 200.000 nhân dân tệ cho ai bắt được nghi phạm. Vào ngày 8 tháng 10 năm 2005, một người dân ở quận Tân Thành, Hồn Hốt cảm giác rất quen thuộc khi nhìn thấy bức chân dung nghi phạm. Người đàn ông trong ảnh nhìn rất giống một công nhân nhập cư đến từ Ulaanbaatar từng sống gần nhà mình. Nhiều người gọi anh ta là Đại Hồng, đặc biệt Đại Hồng trước kia đã vào tù vì tội trộm cắp. Sau khi ghi nhận thông tin từ người dân, cảnh sát đã lục soát tất cả hồ sơ về tội phạm trộm cắp tại địa phương. Một người tên Hồng nhưng không phải là Đại Hồng mà là Triệu Chí Hồng đã bị giam 15 ngày vì hành vi trộm cắp tài sản vào năm 1998. Dấu vân tay của anh ta cũng được lưu lại trong hồ sơ vụ án. Cảnh sát nhanh chóng đối chiếu dấu vân tay của Triệu Chí Hồng với dấu vân tay của nghi phạm để lại trong vụ án hiếp dâm và sát hại bé gái 12 tuổi ngày 20 tháng 5 năm 2000. Họ rất ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng nó trùng khớp. Triệu Chí Hồng sinh năm 1972 tại thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Lương Thành, thành phố Ulaanbaatar. Sau khi thu thập thông tin về nghi phạm, cảnh sát nhanh chóng ập đến Lương Thành. Tại đây, họ nhận được thông tin Triệu Chí Hồng đang làm việc tại một trường mẫu giáo tư thục ở Hồn Hốt. Ngày 23 tháng 10 năm 2005, cảnh sát Hồn Hốt đã bắt giữ thành công Triệu Chí Hồng tại trường mẫu giáo. Lúc bị bắt, Triệu Chí Hồng vẫn cười không ngậm được mồm. Đội điều tra nghĩ anh ta có vấn đề về thần kinh nên đã đưa đi giám định. Tuy nhiên, kết quả Triệu Chí Hồng có năng lực hành vi bình thường, anh ta bắt đầu khai nhận toàn bộ tội ác của mình. Triệu Chí Hồng sinh ra trong một gia đình nông dân, điều kiện kinh tế ở mức trung bình. Hắn bỏ học rất sớm và ở nhà phụ bố mẹ làm ruộng. Năm 1995, Hồng kết hôn với cô gái cùng làng và sinh được một cô con gái. Đến năm 2001 thì ly hôn và sống một mình. Theo bản lời khai chi tiết, vào khuya ngày 1 tháng 1 năm 2005, Hồng đã giả vờ đi đứng không cẩn thận, kết quả đụng trúng xe của nữ tài xế Trần Diệu Hàm. Sau vụ va chạm, hắn đề nghị kết bạn với Hàm. Hàm cũng nghĩ lỗi một phần do mình nên tỏ thái độ rất thân thiện. Cô đề nghị đối phương lên xe cô trở về nhà. Trong lúc không để ý, Hồng dùng dây thừng chuẩn bị sẵn, siết cổ Hàm từ đằng sau, uy hiếp cô lái xe đến nơi vắng vẻ. Trần Diệu Hàm cầu xin, tôi có thể giao cho anh tiền ô tô nhưng mong anh đừng lấy mạng tôi. Triệu Chí Hồng tất nhiên không dễ dàng buông tha cho cô bởi vì nếu như tha cho thì chẳng khác nào tự chui đầu vào giọ. Hắn siết mạnh cổ đối phương bằng dây thừng cho đến khi ngừng vùng vẫy. Sau khi nạn nhân đã tử vong, tên biến thái lôi thi thể của cô tới bụi rậm và xâm hại rồi vứt ở hố phân gần đó. Triệu Chí Hồng bình tĩnh lái taxi của Hàm đến Tuguigula, một thị trấn nhỏ ở thành phố Ulaanbaatar. Một ngày sau, hắn cũng lái xe trở lại, ánh mắt anh ta dán chặt vào một cô gái tên Dương Thiếu Dung đang đứng đợi xe ngoài đường. Hồng lái xe đến nơi hoang vắng, cưỡng hiếp nạn nhân, sau đó yêu cầu cô lái xe về Bình Địa Tuyền. Không ngờ trong lúc không để ý đã bị sổng mất đối phương. Triệu Chí Hồng đồng thời xác nhận với cảnh sát rằng mình chính là hung thủ gây ra các vụ án hiếp dâm, giết người thuộc chuyên án mà họ phụ trách, nạn nhân nhỏ tuổi nhất mới 12 tuổi. Triệu Chí Hồng có một cuộc hôn nhân ngắn ngủi, trước mặt cô hắn là người chồng hoàn hảo, trong mắt người ngoài là người lịch sự, ăn nói thận trọng. Tôi chưa bao giờ tranh cãi hay đánh nhau với người khác và gần như sống rất hòa đồng. Những ai từng tiếp xúc với tôi cũng thừa nhận như vậy. Nếu mọi người đánh tôi thề không bao giờ làm điều tương tự với họ, thay vào đó sẽ nói lời hay ý đẹp, khuyên nhủ họ. Triệu Chí Hồng vừa cười vừa nói. Trong mắt các điều tra viên, họ cho rằng khuôn miệng và đôi mắt biết cười chính là thứ vũ khí, thậm chí còn sắc bén hơn cả dao găm. Chính nhờ miệng lưỡi ngon ngọt khiến cho người ta dễ dàng mất cảnh giác. Chính nhờ khuôn miệng và đôi mắt biết cười, hắn ta đã gõ cửa nhà bé gái 12 tuổi và xin một cốc nước, lừa nhiều phụ nữ lên xe để gây án. Triệu Chí Hồng thú nhận. Khi phạm tội, tôi có hai mặt. Nói cách khác, tôi đáng sợ không khác gì ma quỷ. Lúc đó ý thức của tôi hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát. Nói cho cùng, đó là sự kìm nén đã tích lũy trong thời gian dài. Loại cảm xúc này đồng loạt bộc phát khiến tôi không thể nào giữ mình được. Triệu Chí Hồng bắt đầu phạm tội vào năm 1996 và mục tiêu phạm tội của hắn tập trung vào phụ nữ. không gọi phụ nữ là loài và cho họ là loài yếu đuối, dễ dàng đối phó. Sau khi sát hại người đầu tiên, những ý nghĩ xấu xa của Triệu Chí Hồng ngày càng tăng lên, hắn càng trở nên điên cuồng. Vậy áp lực của Triệu Chí Hồng đến từ đâu? Nhóm chuyên gia tâm lý học cho rằng nó có thể liên quan đến trải nghiệm cuộc sống của hắn ta. Nhà của Triệu Chí Hồng nằm ở trong một ngôi làng ít người biết đến ở thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Lương Thành, Nội Mông. Triệu Chí Hồng đã sống ở đây nhiều năm, khi đó được đánh giá là người sống nội tâm và ít tiếp xúc với người ngoài. Hồng rời quê hương năm 1995 làm công nhân tại một công trường xây dựng. Do thu nhập thấp nên nhiều người ở công trường không coi trọng, thường xuyên sỉ nhục. Đôi khi tôi muốn làm điều gì đó lớn lao để chứng tỏ năng lực, hoặc tôi sẽ là người giỏi nhất, hoặc tôi sẽ là kẻ xấu xa nhất, Hồng nói. Triệu Chí Hồng nói mình rất yêu vợ, nhưng không ngờ sau khi cưới chẳng bao lâu thì phát hiện cô không còn trinh. Hồng là một người không có chính kiến, không dám thể hiện quyền lực của mình trước mặt vợ và cũng không tiết lộ cho ai biết điều này vì quá xấu hổ. Vì Triệu Chí Hồng từ nhỏ đã có tính cách bất ổn, dễ kích động, tự ti và cực đoan để bảo vệ lòng tự trọng của mình. Sợ việc bị vợ lừa dối giống như đòn giáng khiến cho tâm lý trở nên lệch lạc. Tôi mới lập gia đình và trải nghiệm tình dục. Ban đầu tôi rất hứng thú, nhưng sau khi biết vợ mình không còn trong trắng thì quả thật không thể chịu đựng được nữa, không còn vui vẻ gì nữa. Nỗi khát khao bên trong và vẻ cứng rắn bên ngoài bị dồn nén khiến cho nội tâm càng mâu thuẫn hơn. Đối với nạn nhân, ngày 4 tháng 9 năm 1996, Hồng nói: "Đây là người phụ nữ thứ hai mà tôi tiếp xúc trong đời. Tôi cảm thấy khác với vợ mình." Triệu Chí Hồng bắt đầu điên cuồng theo đuổi, trải nghiệm cảm giác tình dục của những người phụ nữ không phải vợ mình. Triệu Chí Hồng gửi một nửa số tiền kiếm được cho vợ cũ và con gái làm chi phí sinh hoạt. Nửa còn lại dùng để mua dâm, dần dần phát triển thành một âm mưu hãm hại phụ nữ để bù đắp cho việc vợ mình không còn trinh. Ngày 28 tháng 11 năm 2006, loạt vụ án giết người 2.25 được xét xử kín. Ngày 5 tháng 12 năm 2006, Triệu Chí Hồng viết lên một tờ giấy vệ sinh giày với tiêu đề là đơn xin bồi thường tính mạng. Toàn văn đơn như sau: "Kính thưa các kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao, tôi là Triệu Chí Hồng, tên tội phạm chịu trách nhiệm cho vụ án 2.25. Phiên tòa xét xử tôi diễn ra vào ngày 28 tháng 11 năm 2006. Trong số các tội ác mà tôi đã thực hiện, vẫn còn một vụ chưa được tiết lộ, đó là vụ án trong nhà vệ sinh công cộng ở Hôn Hốt vào tháng 4 năm 1996. Đúng vậy, tội ác quả thực là do tôi gây ra và nạn nhân đã tử vong. Sau khi bị chính quyền bắt giữ và giáo dục, tôi đã lấy lại được lương tâm và phục hồi nhân tính. Đúng với quan điểm phải chịu trách nhiệm với việc mình đã làm. Hãy điều tra lại vụ án này và trả công bằng cho người vô tội. Hãy để tôi ra đi nhưng không hối tiếc." Sau khi đọc những lời này của Triệu Chí Hồng, cảnh sát địa phương vô cùng hoang mang. Họ nhanh chóng lật lại hồ sơ vụ án mà tên sát nhân vừa đề cập đến. Vụ án này xảy ra vào tháng 4 năm 1996, có liên quan đến một người tên Hu Ujit. Hu Ujit, 18 tuổi, là công nhân nhà máy thuốc lá ở thành phố Hôn Hốt, khu tự trị Nội Mông Cổ. Tối ngày 9 tháng 4 năm 1996, anh đi mua kẹo cao su sau bữa tối vì sợ người khác ngửi thấy mùi rượu. Trên đường trở về nhà máy, khi đi qua nhà vệ sinh công cộng thuộc ký túc xá nhà máy dệt len, Hu Ujit nghe thấy tiếng hét của phụ nữ. Đoán có chuyện chẳng lành, Hu Ujit vội chạy đi gọi bạn là Diêm Phong đến để cùng vào xem sao. Hai người đứng ở bên ngoài nhà vệ sinh nữ gọi to hai lần nhưng không ai trả lời. Dưới sự thuyết phục của Hu Ujit, cả hai đã quyết định đi vào. Dùng bật lửa chiếu sáng thì thấy một cô gái lộ nửa thân ở phía dưới dựa lên bức tường thấp. Hai chàng trai hoảng sợ bỏ chạy. Ra khỏi ngõ, thấy chốt bảo vệ ở ngã tư, Hu Ujit muốn đi báo cảnh sát, nhưng Diêm Phong sợ gặp rắc rối nên gạt đi. Hu Ujit bảo bạn về trước, báo cáo lại sự việc với quản lý xưởng, còn mình thì đến đồn cảnh sát trình báo án mạng, sau đó đưa họ đến hiện trường. Hơn 22 giờ hôm đó, cảnh sát đưa cả Hu Ujit và Diêm Phong về đồn lấy lời khai. Sáng hôm sau, chỉ Diêm Phong được về. Phong từng tiết lộ nghe thấy tiếng Hu Ujit kêu la và tiếng bàn ghế xô lệch ở phòng thẩm vấn của bạn. Một lần đến đồn ghi lời khai bổ sung sau đó, Phong thấy Hu Ujit bị còng tay vào máy sưởi qua khe cửa. 48 giờ sau khi bị tạm giữ, cảnh sát nói với mẹ của Hu Jit rằng con trai bà đã nhận tội. Ngày 23 tháng 5, Hu Jit bị truy tố vì tội cưỡng hiếp và cố ý giết người. Bên công tố buộc tội Hu Jit lẻn vào nhà vệ sinh nữ, khống chế cô gái 25 tuổi để thực hiện hành vi đồi bại, khiến cho nạn nhân chết vì ngạt thở. Sau đó Hu Jit bỏ chạy về xưởng, cố ý kéo phong đến nhà vệ sinh nữ để phát hiện thi thể, vờ báo cảnh sát. Cảnh sát đưa ra bằng chứng là máu ở trong kẽ móng tay của Hu Jit trùng khớp với mẫu máu tại vết xước ở cổ họng của nạn nhân. Luật sư bào chữa cho Hu Jit ban đầu biện hộ bị cáo vô tội, nhưng cuối cùng lại xin khoan hồng với lý do thành khẩn khai nhận tội lỗi là người dân tộc thiểu số và ít tuổi. Sau thời gian ngắn hội ý, tòa tuyên án tử hình Hu Jit. Hu Jit và gia đình kháng cáo. Ngày 5 tháng 6, tòa phúc thẩm ra phán quyết giữ nguyên bản án sơ thẩm. Ngày 10 tháng 6 năm 1996, ngày thứ 62 sau khi vụ án xảy ra, Hu Jit chính thức bị xử bắn. Từ đó, bố mẹ, anh và em trai của Hu Jit bị xa lánh, không dám ngẩng đầu dưới sự dè bỉu của người xung quanh. Tin tưởng con mình bị oan nhưng không có chứng cứ, bố mẹ Hu Jit chỉ mong tìm ra kẻ sát nhân thực sự. Suốt gần 10 năm, họ ghi chép, thu thập tất cả tin tức liên quan đến án hiếp dâm và giết người trên báo chí, truyền hình. Khi hỏi thăm các đơn vị cảnh sát tại địa phương, gia đình không nhận được hồi đáp. Họ quyết định đâm đơn kiện, nhưng sau khi xem xét hồ sơ, không luật sư nào dám nhận, vì thấy quá khó lật lại vụ án. Họ được mách nước tìm đến truyền thông và được giới thiệu Thang Kế, phóng viên mảng chính trị và pháp luật của tờ Xinhua ở Nội Mông Cổ. Sau khi ghi nhận lời khai của Triệu Chí Hồng về vụ án trên, phiên tòa xét xử trung thẩm đã bị tạm hoãn. Năm 2008, do thay đổi nhân sự lãnh đạo tại khu tự trị, vụ án Hu Jit rơi vào cảnh không ai động đến. Ngày 5 tháng 5 năm 2011, Thang Kế và một phóng viên trẻ viết bài phản ánh về việc xem xét lại vụ án oan của Hu Jit bế tắc suốt nhiều năm. Tòa án nhân dân cấp cao khu tự trị Nội Mông Cổ lập tổ gồm 5 thẩm phán tham gia tái điều tra vụ án. Đầu năm 2013, tòa án kết luận không đủ chứng cứ trong bản án ban đầu của Hu Jit. Ngày 15 tháng 12 năm 2014, trong một họp báo sau khi tái thẩm, tòa tuyên bố vụ án Hu Jit không rõ ràng, không đủ bằng chứng buộc tội. Lý do là lời khai về thủ đoạn phạm tội không khớp với biên bản khám nghiệm tử thi. Bằng chứng về nhóm máu trùng khớp không đủ để kết luận phạm tội. Lời thú tội của Hu Jit không ổn định và có nhiều điểm mâu thuẫn với các bằng chứng khác. Tòa tuyên bố hủy bỏ phán quyết năm 1996, Hu Jit vô tội. Phó chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao thay mặt cho cơ quan này xin lỗi bố mẹ Hu Jit và bồi thường hơn 2 triệu nhân dân tệ theo luật. 27 người liên quan đến vụ án oan bị truy cứu trách nhiệm. Ngày 2 tháng 7 năm 2019, Triệu Chí Hồng nhận 2 án tử hình về tội cố ý giết người và tội hiếp dâm, thi hành án vào ngày 30 tháng 7 năm 2019. Hung thủ cuối cùng cũng phải trả giá đắt cho tội ác man dợ mà mình gây ra. Tuy nhiên Triệu Chí Hồng khác với những kẻ sát nhân hàng loạt khác. Hắn nhận thức sai lầm của mình, thành thật thú nhận về tội ác năm 1996. Ít ra là minh oan cho Hu Jit và gia đình cậu ấy. Các bạn cảm thấy hung thủ và vụ án ngày hôm nay như thế nào? Hãy bình luận phía bên dưới cho chúng mình biết với nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ án X để biết thêm về những kỳ án trên thế giới.